Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 17, góc chuyện audio.com. Cuối cùng thì cũng trải qua ngày đầu tiên đi làm vô cùng thuận lợi, Che Chung được mọi người trong phòng hết sức yêu quý. Thứ nhất là vì cậu có dáng vẻ rất dễ khiến người ta thấy hòa đồng, thứ hai là tính cách vui vẻ của cậu làm cho mọi người rất quý mến, quan trọng hơn cảm cậu đang bụng bầu mà còn cố gắng đi làm, không ai là không thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho cậu. Cả buổi tối khi trở về nhà, Che Chung đem khoe với Yun Ho thành quả lao động một ngày hôm nay của mình, một xấp giấy A4 dày hơn 20 trang, toàn là bản vẽ thiết kế quần áo trẻ sơ sinh. Yun Ho không cầm lên xem mà chỉ nhìn liếc qua, nhưng Siêu không sản xuất mặt hàng này. Yun Ho không ngại ngần gì làm Che Chung cụt hứng. Nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của Che Chung nhanh chóng xị ra, hắn hoàn toàn không có mấy quan tâm, em không có nói là làm cho Siêu, vậy em đã vẽ ra nó lúc nào, lúc ở công ty em sử dụng thời gian của Siêu và rồi em nói em không làm cho Siêu. Vậy, Kim Che Chung, hôm nay có đúng là em đã đi làm không vậy? GT, LT, em xin lỗi, Yun Ho AH, lần sau rút kinh nghiệm, em nên biết thân phận của em là đối tượng để người ta soi mói, chỉ một sơ suất dù nhỏ nhất thôi cũng khiến bản thân em gặp bất trắc và cả chính tôi cũng lao đao đấy. Hiểu không, công sở không phải trốn đơn giản như giảng đường. Em biết rồi. Che Chung khẽ vò vò góc áo bối rối, cậu lại làm cho Yun Ho phật lòng rồi, khó khăn lắm mới làm cho hắn chấp nhận chiều theo ý cậu một cách vui vẻ như thế, vậy mà. Lúc này Yun Ho mới cầm lấy bản thiết kế từ tay Che Chung, lật dở từng trang xem xét chúng. Em vẽ cho đến khi đứa trẻ đi học luôn sao? Yun Ho dừng lại ở mẫu vẽ một đứa nhóc mặc đồng phục. Cái bộ đồng phục chắc chẳng trường học nào có. Váy phồng theo kiểu hanbok màu hồng với áo sơ mi trắng cổ sen màu trắng, lại thêm đôi cách ong vàng đằng sau lưng. Nhí nhố hết sức, Che Chung nhanh chóng quên đi mối bận tâm kia mà tít mắt cười. Khi nào bé Bu lớn em sẽ may cho con? Bé Bu, Yun Ho nhíu mày, em gọi con của chúng mình là bé Bu, anh thấy có hay không? Yun Ho thở dài, hết biết, hắn không ngờ được Che Chung lại trẻ con ngoài sức tưởng tượng của hắn như vậy. Mà không biết là con trai hay con gái anh nhỉ, mai đi khám là biết mà. Nhỡ là con gái thì sao? Che Chung cắn cắn tay lo lắng, nếu mà là con gái thì thảm cho cậu lắm, Yun Ho là cháu đích tôn của cả họ, nếu cậu mà sinh con gái, thì họ hàng sẽ điều tiếng biết bao nhiêu. Thì cứ sinh cho đến bao giờ có con trai thì thôi. Yun Ho tỉnh bơ, Ice, sao anh lại nói ra những điều ấy được? GT, LT, vậy em muốn tôi nói sao đây? Chẳng nhẽ con gái thì không phải con mình, mà, tôi thì không thể không có con trai nối dõi cho nhà họ Dung được. Khuôn mặt Che Chung dường như giãn ra. Phải rồi, Yun Ho là một người đàn ông thực dụng, lúc nào cũng rất thực tế. Chuyện có con cháu nối dõi rõ ràng là trách nhiệm thì không được trốn tránh, nhưng là con gái hay con trai thì cũng là con mình mà chả việc gì phải lăn tăn về điều ấy cả. Vậy mai em đi siêu âm nhé, nhớ bảo mẹ đi cùng. Em nhớ rồi. Yun Ho trở nên thấy ngại ngùng khi có kết quả. Nhớ gọi điện luôn cho tôi, hi hi hi. Em biết rồi mà, thực ra Yun Ho cũng nôn nóng muốn chết đi được. Nhưng cho dù là con trai hay con gái, đây là cũng là đứa con đầu lòng của hắn và Che Chung. Họ đã trải qua bao vất vả mới có thể ổn định đi bên cạnh nhau, đảm bảo cho con mình một gia đình hạnh phúc. Góc chuyện audio.com. Dẫu có thế nào đi nữa, con của hắn và Che Chung cũng xứng đáng được nhận những tình yêu, những gì tốt đẹp nhất từ cha mẹ mình. Không, Yun Ho đang trong cuộc họp của nội bộ của các leader trong chi nhánh về kế hoạch triển khai cho xu hướng thời trang thu. Đông sắp tới, hắn ta là khách mời danh dự, đồng thời cũng là người quan trọng nhất đưa ra ý kiến cuối cùng. Tuy vậy, hắn đang lơ đãng không chú tâm đến nội dung cuộc họp cho lắm. Cuộc họp định kỳ theo quý này thông thường vẫn là nơi cãi nhau của phòng design và phòng kế hoạch. Hắn chỉ cần xem qua rồi duyệt hay không thôi. Tóm lại quyền sinh quyền sát vẫn nằm trong tay hắn. Razer Brace điện thoại của hắn chợt rung mạnh ở trên bàn khiến cho âm thanh của nó trở nên rõ ràng hơn. Mọi người đang ồn ào bàn tán cũng trở nên im lặng nhìn ngó xem đó là điện thoại của ai. Nhưng khi thấy Yun Ho đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại, mọi người lại xì xầm, không hiểu ai có khả năng lôi giám đốc Dung ra khỏi phòng họp ngoài bố mẹ anh ấy nhỉ. Yun Ho nhìn chăm chú vào cái tên đang nhấp nháy sáng trên màn hình điện thoại một lúc rồi mới nhấn nút nghe. Hắn định giảng giải cho người vừa gọi đến một bài rằng hắn đang trong cuộc họp và điều tối kỵ là không được gọi điện cho người khác trong giờ làm việc. Nhưng hắn lập tức nhớ ra rằng hắn đã cho phép người ấy làm phiền mình ngày hôm nay. Vì vậy, hắn lập tức trở nên nhẹ lòng, Yun Ho. Yun Ho AH, tôi ở đây. Điềm tĩnh trả lời điện thoại, hệt như muốn bảo đảm cho người ấy một sự yên tâm. Yun Ho biết người ấy còn đang hồi hộp, đang xúc động hơn mình rất nhiều, Yun Ho AH. là con trai, vậy sao, đôi môi hắn cất lên nụ cười hạnh phúc. Tốt quá rồi, Yunho, em vui lắm, tôi cũng vậy, tiếng thở gấp gáp của Jae-chung vang lên đều đều bên tai nghe, chứng tỏ cậu hẳn còn đang phấn khích lắm. Mỉm cười, hắn cũng thấy mình đang trong niềm vui vô bờ giống cậu vậy, Jae-chung. Cảm ơn em, ha, tôi nói là, cảm ơn em, hắn có thể tưởng tượng rõ ràng khuôn mặt Jae-chung đang cười ngốc ở đầu dây bên kia. Lại thế nữa, đôi môi hắn không thể ngưng cười, anh đang làm gì thế, Jae-chung chuyển chủ đề, khiến cho Yunho sực nhớ mình đang trong cuộc họp. Hắn nhanh chóng gãi gãi mũi bối rối, tôi đang trong cuộc họp. Thôi nhé, có gì tối về nói chuyện tiếp, ông xã làm việc vất vả rồi. Mỗi lần Jae-chung thốt lên câu, ông xã, là cái giọng cậu lại nhí nhảnh không để đâu cho hết. Không kịp để Yunho phản ứng lại, Jae-chung đã vội vàng cụp máy. Trong điện thoại chỉ còn toàn tiếng, bíp, bíp, Yunho ngẩn ngơ đứng đó nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng lên trong vài giây, rồi hắn mới cất điện thoại. Bỗng dưng gần đây hắn phát hiện ra mình đang trải qua những trạng thái cảm xúc rất lạ, khi thấy hết đỗi mừng vui, khi lại như muốn được lớn lao hơn để có thể bao bọc lấy tất cả, khi lại cảm giác chìm đắm trong một sự ấm áp nào đó. Tất cả đều là những thứ mới mẻ, lần đầu tiên hắn biết đến. Hắn có một người vợ thật kỳ diệu, Yunho nghĩ thầm như vậy, sau đó, như một hành động vô thức, hắn mở danh bạ điện thoại ra, chỉnh sửa tên của Jae-chung thành. Điều kỳ diệu, không khi Yunho trở lại phòng họp có lẽ cuộc thảo luận đã đi đến hồi gần kết. Hai sắp bản thảo được đưa ra trước mắt Yunho, thư ký báo cáo với hắn về nội dung của hai bản thảo đó, một là bộ sưu tập trang phục công sở theo hướng sang trọng quý phái. Góc chuyện audio.com, một còn lại là trang phục công sở với xu hướng tự do, nhưng đặc biệt có bổ sung một số mẫu cho các bà bầu. Ý tưởng thứ hai đang là vấn đề được đưa ra tranh cãi nhiều nhất, rõ ràng là trang phục đi làm cho các bà bầu đang là một mảnh đất mới mẻ chưa có nhiều người khám phá. Nhưng nó cũng là một điều vô cùng liều lĩnh, cái gì đi đầu cũng là cái chịu nhiều bất lợi, chưa kể thị trường dành cho mặt hàng này khá bấp bênh. Các bà bầu thường có xu hướng để dành cho thời kỳ con thơ sau này, chả mấy ai dám đầu tư ăn mặc. Tỷ lệ các bà bầu khá giả thì không có nhiều. Khi Yunho nhìn đến tập bản vẽ có các mẫu thời trang công sở dành cho người có bầu, hắn lập tức nghĩ đến Jae-chung. Những bộ đầm bầu hắn mua cho Jae-chung không phải là trang phục đi làm, nhưng vì phong cách của nó có thể hợp với những nơi trang trọng, miễn cưỡng cũng có thể mặc đi làm. Tại sao không dành cho các bà bầu một khoảng không gian thoải mái khi ở công sở? Để cho họ có bầu cũng có thể thỏa thích thể hiện gu thẩm mỹ, thị hiếu của mình như những người khác. Gật gù đầu với ý nghĩ của mình, Yunho rút cây bút máy ra ký duyệt vào tập bản thảo có ý tưởng thứ hai. Rất nhanh, và hắn không giải thích gì thêm, có lẽ Jae-chung sẽ rất vui đây, đó là điều duy nhất còn lại trong đầu hắn. Không khi Jae-chung đi từ phòng khám sản khoa ra, cậu phải đứng đợi bên vỉa hè một chút để mẹ Dung và mẹ Kim vào gara lấy xe ra. Mẹ Kim đang tập lái xe nên dạo này hai bà thông gia có vẻ hợp nhau khoản tập lái xe ô tô lắm. Cậu không được cho phép cầm lái, vì vậy hễ đi đâu là lại có mẹ Dung tháp tùng. Cậu không ngờ được, một người ngây thơ như Jae-chung mãi mãi không bao giờ có thể ngờ được. Cậu là nạn nhân của một vụ trả thù đầy sai lầm, ích kỷ và ngu muội. Ktt, Jae-chung, trời ơi, Jae-chung, ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS